Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 248, Lồng Giam. Trên thực tế, phía dưới là cái gì? Nghiêm Văn đương nhiên biết rõ, nhưng là hắn nói mình không biết, cũng không phải là hoàn toàn ở nói láo. Dù sao thật sự là hắn chưa từng có xuống dưới qua. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Văn trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn làm ra lựa chọn của mình. Thường sóc cảnh sát, ta đương nhiên trước tiên có thể xuống dưới. Chỉ là, trong này chuyện phát sinh cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta cũng không biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Sở dĩ sớm nói ra, là sợ thường sóc cảnh sát ngươi hiểu lầm. Nghiêm Văn cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua phía ngoài hai tên chàng trai. Hai người này đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trong phòng hai người. Nghiêm Văn làm quyết định rất đơn giản. Đó chính là bán. Vì một cái đã rắn mất đầu tả ra đắc tội thường sóc thực sự quá không có lời. Dùng thường sóc tối hôm qua biểu hiện ra thực lực. Hiển nhiên không phải phổ thông cảnh sát. Trừ phi ta hiện tại có 10 người trở lên có thể dùng. Nếu không căn bản không ngăn cản được hắn. Thà rằng như vậy. Chẳng bằng đem bản này liền hết sức rõ ràng giấu kín bạo lộ ra. Một phương diện có thể hủy đi con sâu làm dầu nồi canh. Một phương diện khác cũng có thể thu hoạch được thường sóc hảo cảm. Cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ tới đây, Nghiêm Văn híp híp mắt. Đi xuống, Tiền Thương Nhất lẳng lặng mà nhìn xem Nghiêm Văn đi xuống. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa hai tên thiếu niên. Sau đó đem cửa sắt đóng lại từ bên trong khóa lại. Cuối cùng cũng đi theo Nghiêm Văn đi vào hướng phía dưới thông đạo. Hôi thối xâm nhập xoang mũi. Cỗ này mùi thối hỗn hợp rất nhiều mùi vị. Vừa có bài tiết vật gây mũi vị. Cũng có vật nôn vị chua. Còn có một điểm mùi máu tươi. Ngửi một cái về sau. Tiền Thương Nhất lập tức dùng tay chặn cái mũi của mình. Cũng không lâu lắm. Hai người liền đi tới tầng hầm. Toàn bộ tầng hầm kết cấu hiện tả hữu phân bộ. Trung gian một cái lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ hai bên là nhiều chật hẹp gian phòng. Nội bộ không gian chỉ so với nhà vệ sinh lớn một chút. Này một ít gian phòng lẫn nhau trong lúc đó đều cách biệt. Đi đến gian phòng thứ nhất gian cửa ra vào. Tiền Thương Nhất đẩy cửa gỗ. Phi thường cồng kềnh. Két một tiếng. Cửa được mở ra. Đập vào mắt là một gian tạp nhạp nhà tù. Trên mặt đất xốc xếch phủ lên một ít rơm rạ. Gian phòng một góc bày đặt một cái thùng nhỏ. Thùng nhỏ trên nội bích có bạch màu vàng thấm nước đáy dấu vết. Bên trong mùi vị tương đương gây mũi. Tiền Thương Nhất không có đi vào. Chỉ là tại cửa ra vào quan sát. Nghiêm Văn, ngươi nói nơi này là dùng tới làm cái gì? Tiền Thương Nhất cố ý hỏi. Có thể là dùng để nhốt người địa phương. Nghiêm Văn hơi suy tư một chút. Hắn không muốn để cho chính mình thoạt nhìn đối loại địa phương này rất quen thuộc. Vì cái gì Phổ Sa Trang sẽ có loại địa phương này? Chẳng lẽ lúc trước lưu lại, Tiền Thương Nhất đổi một gian, kết quả vẫn là không có người. Ta cũng không rõ ràng. Cái này, ngươi liền muốn hỏi Tả Sơn. Nghiêm Văn mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ. Kế tiếp gian phòng, Tiền Thương Nhất phát hiện cửa bị đã khóa. Chuẩn xác hơn nói là bị bên ngoài chèn vào bị kẹt. Ta hỏi không được. Hắn đã chết. Tiền Thương Nhất đem chèn vào quy vị. Tiếp theo đem cửa đẩy ra. Một tên tóc tai bù xù nữ tử xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mặt. Hai mắt vô thần. Bộ mặt dơ giấy bẩn thỉu. Nguyên bản coi như duyên dáng khuôn mặt. Lúc này lại không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Người này chính là Tảo Ánh. Bị quỷ anh bám qua người. Nàng hai chân trụm lại ngồi quỳ chân trên mặt đất. Con mắt ngây ngốc nhìn xem cửa ra vào. Bờ môi khẽ nhếch. Tảo Ánh. Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Không có trả lời. Thật không nghĩ tới. Hảo hảo một người. Đột nhiên biến thành dạng này. Nghiêm Văn lắc đầu. Thổn thức không thôi. Này một cảm giác đồng dạng tại Tiền Thương Nhất trong lòng ấp ủ. Ta rõ ràng nhớ kỹ chính mình rời đi tả ra thời điểm nói một câu kia trò đùa nói. Nguyên bản định ngày thứ hai thông qua Tảo Ánh vết thương trên người đến xác nhận nàng đến tột cùng. Phải chăng bị nhận ngược đãi? chỉ là không nghĩ tới một đêm thời gian phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiện tại xem ra, phát sinh ở trên người nàng bi kịch so với ta tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Nói trở lại, sở dĩ đem hắn quan ở đây, chỉ sợ vẫn là bởi vì thuận tiện. Tả gia hiện tại nội loạn, căn bản không tâm tình bận tâm những chuyện này, cho nên mới cử hai cái con nít chưa mọc lông trông coi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn lại kêu một tiếng, Tảo Ánh vẫn là không có đáp lại. Hiện tại loại tình huống này, Tiền Thương Nhất cũng không tính mạo hiểm. Nếu như ta sau khi đi vào, Nghiêm Văn đem khóa cửa bên trên, vậy ta liền thành cá trong chậu. Tuy là Nghiêm Văn không nhất định sẽ làm như vậy, nhưng đối với ta đến nói, loại chuyện như vậy mạo hiểm còn là quá lớn. Chỉ ít đến từ nhân loại mạo hiểm ta chỉ có thể là giảm xuống. Nếu không cũng quá được không bù mất. Đây chính là không có đồng bạn chỗ xấu. Mọi chuyện đều cần vì chính mình biện pháp dự phòng. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tâm tình nặng nề, hắn đóng cửa lại, không có khóa lại. Tiếp theo hướng phía dưới một cái phòng đi đến. Ngươi cứ thế mà đi. Nghiêm Văn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngươi xuống tới không phải là vì tìm Tảo Ánh sao? Nàng hiện tại cái dạng này, tìm không tìm thì có ích lợi gì đâu. Cùng với lãng phí thời gian, còn là xem trước một chút phía sau gian phòng có hay không ngoài ý liệu phát hiện. Tiền Thương Nhất không có quá nhiều giải thích, tùy tiện tìm cái cớ. Liên tục hai cái gian phòng đều không có người. Thẳng đến hạ một gian bị khóa bên trên gian phòng. Cửa mở về sau, bên trong là một tên mặc cũ nát y phục nữ tử. Quần áo kiểu dáng rất trào lưu, nhưng lại dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Tựa hồ một hai tháng không có rửa đồng dạng. Nàng mặt ngó về phía vách tường, song hoàn ôm lấy hai chân của mình. Đối hết thảy chung quanh đều chẳng quan tâm, phảng phất đánh mất cảm giác. Huy, Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Nữ tử này thân thể chấn động, có phản ứng, chỉ là động tác lại phi thường kỳ quái. Không phải là quay đầu, cũng không phải kêu to, mà là bắt đầu thoát y phục của mình. Nghiêm Văn sau khi thấy được lựa chọn trầm mặc, thậm chí đem đầu lại đến một bên, căn bản không có ý định nhìn tình cảnh bên trong. Nữ tử này động tác rất đơn giản, hai ba lần liền đem áo của mình cởi bỏ, lộ ra chính mình tái nhợt phần lưng, không có áo ngực, chỉ mặc một kiện áo ngoài. Tiền Thương Nhất phát hiện nữ tử này dáng người dị thường gầy yếu, tựa hồ đã đến bệnh hoạn tình trạng, cơ hồ có thể dùng da bọc xương để hình dung, phi thường không khỏe mạnh. Ta là cảnh sát, Tiền Thương Nhất nói một câu, ngăn lại nữ tử này tiếp tục làm ra động tác bất nhã. Thế nhưng là, hắn câu nói này đối phương nhưng thật giống như làm như không nghe thấy. Người đi vào ngăn cản nàng, Tiền Thương Nhất đương nhiên biết nguyên nhân, thường sóc cảnh sát, cái này, chấm ngoặc kép, Nghiêm Văn phi thường không tình nguyện. Cho ngươi đi liền đi. Đừng nói nhảm. Tiền Thương Nhất chừng Nghiêm Văn một chút. Nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt. Nghiêm Văn trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Tự hồ ta ý nghĩ cùng bí mật đã sớm bị Thường Sóc xem thấu. Chỉ là hắn một mực không nói mà thôi. Nghiêm Văn nghĩ thầm. Cuối cùng, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Đi vào gian phòng. Khi hắn hai tay đụng phải nữ tử này phần vai thời điểm, đối phương thân thể rõ ràng run một cái, tiếp theo bình tĩnh lại, động tác cũng ngừng lại. Mặc vào đi, Nghiêm Văn buông lỏng ra mình tay. Nữ tử không hề động, nàng không dám động, nhìn thấy loại tình huống này. Nghiêm Văn giúp nữ tử mặc vào quần áo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.